Thôi đừng có bởi vì bọn anh đang đi thì bọn anh nhà quê làm vì nghệ thuật và cả VND. Không phải bất cần như ông Phúc Xích Lô, đốt chắc kiểu ung dù mà bọn anh vẫn ngầu. Sau ba vòng thi thì người anh như xúc xích khô. Đổi lại là nói chung chung thì đội anh đang dẫn đầu. Ngày hôm nay như club kia, đấy là tin thật. Bọn anh đốt tóc như mấy thanh niên trong phim Nhật. Chạy đến trước bố tu order một con bít tim cật. Và mấy con chó trên ô tô đang xin cật. Thế nên là vỗ tay luôn, không vì nhà em sáng nhất. Đêm nay em đưa theo quest không thì nhờ anh bị đàn mất. Ok anh trông hơi lúa nhưng mà nhà anh vừa bán đất. Cái kia bọn anh hơi bị khoảng quáng như khoáng ở đây là khoáng chất. Yeah, yeah. Giang trai làm cho gió đi vào, giang sân một bên hết đi nào. Làm quê phường tầm này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đẹp đẹp tai, bước cái nơi lên hai. Bước cái trong đất nước ai cũng biết anh là ai. Cao 1m52, press it xuân mai. Bước cái trong đất nước just on the night now. Mấy đất nhìn là mình vào, mấy đất thì thật thật đồ. Mấy đất giật nhạt sợ xình, mấy đất được làm cho.

Now I can see that we're falling apart from the way that it used to be, yeah. No matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, let's lose control. All the problems, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it flow. Oh, my God. you.